Xích Tâm Tuần Thiên, chương 862, đưa tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội gì? Khương Vọng hỏi. Hắn đã ý thức được, tại nguy tầm trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ tuyển chọn. Nguy tầm nói, ngươi nói nghĩa nơi, nói tri ân đương báo. Trúc Bích Quỳnh cùng ngươi có mạng sống ân, ngươi đương tại sao vì báo? Ngươi có bằng lòng hay không thay nàng rửa tội? Thay Trúc Bích Quỳnh đi sâu vào mê giới, chém giết hải tộc rửa tội. Có thể ai cũng biết. Không tới ngoại lâu không ra biển. Không có tinh quang thánh lâu, tại mê giới căn bản không cách nào nắm chắc phương hướng, liền trở về lộ đều tìm không được. Đây cũng là Trúc Bích Quỳnh chuyến này phải chết nguyên nhân lớn nhất. Khương Vọng mặc dù mạnh hơn Trúc Bích Quỳnh quá nhiều, có thể hắn dù sao cũng không đứng lên tinh quang thánh lâu tới. Tại mê giới chung đồng dạng là hai mắt một vòng đen. Khương Vọng không thể, Trọng Huyền Thắng lên tiếng hô. Khương Vọng, ngươi đã làm đến đủ nhiều rồi. Khương Vô Ưu cũng nhịn không được nữa nói ra. Nàng đầu nhập vào khổng lồ như thế tài nguyên, Khương Vọng chuyến đi này, đại khái tỷ lệ lại là liễu thần thông kết cục. Mà nàng không khỏi lại huyết bổn không trở về. Ta không muốn, Trúc Bích Quỳnh hết sức mở ra miệng hình, tại như vậy nói. Nhưng nàng một chút thanh âm cũng không phát ra được. Nguy tầm cũng không để ý tới những người khác khuyên can, chỉ lặng lặng nhìn Khương Vọng, chờ hắn quyết định. Phần này đợi chờ, không có kéo dài quá lâu. Khương Vọng bình tĩnh thần sắc, nói rõ hắn đối mê giới nguy hiểm phi thường rõ ràng. Nhưng hắn chỉ nói là, ta nguyện ý, Nguy Tầm dường như không cam lòng thấy hắn như thế dũng cảm, lại nói. Nội phủ tu sĩ đối ứng chiến tướng cấp hải tộc, nhưng ngươi hái có thần thông, lại có phản sát hải tông minh trưởng lão như vậy chói mắt chiến tích, có lẽ cũng không bằng Bích Châu kém. Cho nên ngươi nếu muốn thay Trúc Bích Quỳnh rửa tội, cũng cần đạt thành cùng Bích Châu giống nhau điều kiện. Ngươi có thể chịu phục, cái này cũng không công bình. Khương Vọng mặc dù tự tay giết chết Hải Tông Minh, nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối không mạnh bằng Hải Tông Minh lớn. Muốn hắn hoàn thành cùng Bích Châu bà giống nhau rửa tội nhiệm vụ, chính là khiến hắn mang lớn hơn nữa phiêu lưu. Hắn chưa đến ngoại lâu, đã bị ném vào mê giới, bản thân đã là con lớn nhất phiêu lưu rồi. Nhưng mà lúc này không ai có thể lại vì Khương Vọng nói chuyện. Tại nguy tầm trước mặt, cho dù là Dương Cốc Dương Phụng, Quyết Minh Đào Kỳ Tiếu, cũng không đủ phân lượng. Trọng Huyền Thắng trầm mặc tại nơi đó, vạn phần thống khổ. Hắn trước sau nghĩ không ra, vấn đề ra ở nơi đâu. Vì cái gì Nguy Tầm đường đường chân quân, nhưng lại sẽ đích thân phủ xuống Thiên Nhai Đài, tham dự lần này hải tế đại điển. Sùng Quang chân nhân chủ trì, đã là vượt qua năm trước quy cách rồi, này cũng không phải là trăm năm đại tế. Hắn ý thức được hắn mưu tính có điều bỏ sót, hắn nhất định không để mắt đến cái gì, mặc dù này bỏ sót cũng không phải của hắn trách nhiệm. Hắn cùng Khương Vô Ưu, Khương Vọng hiện tại cộng dồn lại, cũng đủ không tới loại này phương diện, không chiếm được kia cấp độ tin tức, tính sai không thể tránh được. Nhưng hắn thống khổ là ở hắn rõ ràng Khương Vọng tuyển chọn. Mà Khương Vọng quả nhiên nói ra, vãn bối chịu phục, vậy sao, Nguy Tầm tựa hồ cực có hứng thú, ngươi làm sao sẽ chịu phục, không nên mới đúng, Khương Vọng phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn thật sự nghĩ thông suốt, thật sự chịu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nói đúng, kiếm của ta còn quá yếu, không đủ để duy trì đạo lý của ta. Hắn nhận thức còn thật sự nói. Như vậy trước đó, ta nguyện ý tôn trọng tiền nhân định ra đạo lý. Trúc Bích Quỳnh đương nhiên có tội, mê giới rửa tội cũng là truyền thống. Cảm tạ ngài cấp Trúc đạo hữu, cho ta một cái cơ hội. Nói cảm tạ liền quá giả. Nguy Tầm lắc đầu, bất quá, ngươi còn trẻ như vậy người, hiện tại không thấy nhiều rồi. Có đảm lược phách, có quy tắc, rất tốt. Khương Vọng lần nữa một bái, cũng không nói lời nào. Nguy Tầm nở nụ cười, rồi hướng Sùng Quang chân nhân nói. Đã hai người cùng tội, lại cùng tội cũng phạt. Vậy thì đem hai người bọn họ, đầu nhập đồng nhất khu vực sao? Cũng tránh cho có người nói xấu, nói điếu hải lâu không bằng bọn họ công bình. Dương Phụng bỗng nhiên như đứng ngồi không yên, cảm thấy bất an. Vị này chân quân thật đúng là như tin đồn chỗ nói như vậy. Mang thù. Hắn trước kia giễu cợt Sùng Quang chân nhân một câu nói, này sẽ chả bị lấy ra phản kích. Tử Thư cau chặt chân mày, bất an nhìn Chiếu sư tỷ liếc mắt một cái. Chiếu Vô Nhan chỉ vỗ vỗ tay nàng, không nói. Đến này biết, người nào nhìn không thấy tới Bích Châu bà cùng Khương Vọng đã thành tử địch. Hai người bọn họ tại cùng một cái khu vực, đã định trước một mất một còn. Căn bản không cần chờ đến hải tộc xuất thủ. Nguy Tầm lúc trước nói chuyện, còn tựa như là hết sức thưởng thức Khương Vọng. Nhưng xoay mặt tiếp theo câu, liền đem Khương Vọng hướng vực sâu lại đẩy một bước. Hắn rõ ràng là muốn nhìn lại một trận đánh nhau. Khiến thế nhân xem một chút, điếu hải lâu thực vụ thực lực của trưởng lão, có hay không đúng như theo như đồn đãi như vậy không được việc, có thể được tùy tiện một cái thiên kiêu, ung dung vượt cấp giết chết. Lần trước đối chiến Hải Tông Minh, Mặc dù chủ động xuất thủ chính là Hải Tông Minh, nhưng trên thực tế lại là Khương Vọng lấy có tâm tính vô tâm, dùng khỏe ứng mệt, vừa nhiều phương châm đúng, còn có hướng tiền hỗ trợ. Mà lần này, hắn đối Bích Châu bà thực lực thiếu hiểu rõ. Song phương thực lực cũng có cự đại chênh lệch, dưới tình huống như thế, hắn còn muốn hoàn thành rửa tội. Nguy tầm thật giống như căn bản không có ý định khiến Khương Vọng còn sống rời đi mê giới. Sùng Quang chân nhân gật đầu đáp, là hiện tại sẽ đưa đi, hay là... Nguy tầm chỉ nhìn Khương Vọng, nhưng trong miệng đồng thời hỏi hai người. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Khương Vọng chỉ nắm chặt trường kiếm, nói. Không có. Bích Châu bà cũng nói. Không có. Đối mặt lâu chủ, nàng thở mạnh cũng không dám thở gấp, càng đừng nâng nhiều nói một câu. Chư vị đâu? Nguy tầm không có đi xem ai, nhưng ý tứ đã truyền tới. Đang ngồi nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy người. Ai không tán thành? Người nào phản đối? Tất nhiên không người nào. Không người dám, cũng không có người có thể. Nguy tầm gật đầu, đang muốn phân phó Sùng Quang hành sự. Một cái lớn mập ra hỏa, bỗng nhiên đại cất bước đi tới. Là Trọng Huyền Thắng. Hắn bước đi đến Khương Vọng trước người, cũng không nói khác, chỉ đem áo ngoài của mình cởi xuống, tự tay choàng tại Khương Vọng trên người. Trầm giọng nói, trên biển nhiều phong ba, chính ngươi bảo trọng. Rộng rãi áo khoác choàng tại Khương Vọng trên người, khoảnh khắc lui nhỏ rất nhiều, cho đến hoàn toàn thiếp thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tới chính là một món phổ thông vũ phục mà thôi, nhưng là Trọng Huyền Thắng thất huyền bảo y, từng tại Vương Di Ngô dưới nắm tay, bảo vệ qua hắn một mạng. Hắn không cách nào phản đối một vị chân quân cường giả, cũng phản đối không được. Nhưng hắn vẫn có thể dùng phương thức của mình, cấp bằng hữu lớn nhất ủng hộ. Tỷ như vào thời khắc này, đệ nhất đứng ra, vì Khương Vọng tiễn đưa. Khương Vọng nắm thật chặt áo ngoài, bình tĩnh nói. Ta biết rồi. Hắn cùng Trọng Huyền Thắng trong lúc đó, thật sự không cần nhiều lời. Tại rất lâu, Trọng Huyền Thắng đều không đồng ý quyết định của hắn, nhưng là cuối cùng cũng sẽ ủng hộ hắn. Nguy tầm nhìn cái này mập mạp, lộ ra vẻ có chút hăng hái. Ngươi là phù đồ con trai. Trọng Huyền Thắng chưa bao giờ nguyện nói tới phụ thân của hắn. Nhưng thật giống như tất cả mọi người, đều quấn không ra cái kia tên. Hắn cũng không cách nào phủ nhận, trong thân thể của mình, quả thực chảy người kia huyết. Hắn quay người lại, đối vị này điếu hải lâu lâu chủ thi lễ một cái, chỉ nói. Trọng Huyền Thắng gặp qua lâu chủ. Lễ thôi, lại lấy ra một con bình ngọc, giao cho Khương Vọng. Chữa thương dùng, không đều Khương Vọng nói cái gì nữa, lớn mập thân ảnh đã đi trở về. Khương Vọng cũng hỏi cũng không hỏi là cái gì dược, đem nắp bình mở ra, trực tiếp hướng trong miệng ngược lại, giống như ăn như giang đậu, liền ăn mấy viên. Trọng Huyền Thắng chuẩn bị đan dược, hiệu quả sẽ không kém, hắn đang muốn trước khi đến mê giới lúc trước, khiến chính mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Như thế mới có thể tranh thủ kia rất nhỏ bé cơ hội. Yến phủ thứ hai đi tới, cầm lấy một cái sóc hạp, trực tiếp thả trong tay Khương Vọng. Chờ ngươi trở lại uống rượu, còn phải là ngươi tính tiền. Khương Vọng cười nói, trong hộp có cái gì, hắn không nhìn, có lẽ giá trị sẽ không thấp. Hắn cũng không có cự tuyệt. Trải qua lần này thiên nhai đài sự tình, giao tình đã đến. Tính tình nhưng thật ra cứng rắn. Ngồi ở dự lễ tịch Lý Phượng Nghiêu nhẹ buông lời, nàng đem đeo tại tay phải ngọc ban chỉ lấy dưới, đưa cho ngồi ở bên cạnh Lý Long Xuyên. Ta liền không thấu đã qua, ngươi cầm đi cho hắn sao? Lý Long Xuyên nhận lấy này tấm ngọc ban chỉ, đứng dậy hướng trong sân đi. Vừa lúc tiếp tại Yến phủ phía sau, một bên đem Lý Phượng Nghiêu ngọc ban chỉ cấp Khương Vọng đeo lên, một bên len lén trong tay hắn đút một viên hạt châu. Tự Nan Thuyết Đại Sư trong tay đoạt tới Thận Vương Châu. Ta cảm thấy vật này tại mê giới sẽ hữu dụng. Hắn nhẹ giọng nói, sau đó thanh âm lớn lên. Tỷ ta mượn ngươi ngọc ban chỉ, ngươi cần giữ gìn kỹ rồi, phải trả. Dừng một chút, hắn lại nói. Lại nói tiếp, ngươi còn chưa có đi nhà ta Băng Hoàng Đảo làm khách đâu. Đến lúc đó nhớ được tới. Sẽ không quên, Khương Vọng nói, cách chương.